Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình lại muốn vẫn lạc? Cái này ý niệm trong đầu tại Hắc Phượng yêu nữ trong đầu chuyển qua. Buồn giận lẫn lộn, nhưng mà lại không cải biến được kết cục. Tu tiên giới cuối cùng, liều đích hay vẫn là thực lực? Cơ hồ ở này ngay lập tức công phu, một đạo xinh đẹp kiếm quang ở sau lưng nàng hiện lên. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Hắc Phượng yêu nữ đã bị lấy xuống đầu lâu, nhưng nàng này cũng không vẫn lạc. Phượng Minh âm thanh truyền vào lỗ tai, chỉ thấy hắc quang lóe lên, dài hơn một xích phượng hoàng ánh vào tầm mắt. Còn đây là yêu đan biến ảo chi vật, cùng tu sĩ nguyên anh tác dụng kém phẳng phất. Bất quá yêu tộc thân thể bị hủy so tu sĩ muốn phiền toái rất nhiều. Muốn một lần nữa đoạt xá, trong lúc này không biết muốn phí bao nhiêu khó khăn trắc trở. Mà bây giờ cân nhắc cái này hơi sớm rồi. Việc cấp bách, hay vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra tìm đường sống đi. Chỉ thấy cái kia phượng hoàng hai cánh mở ra. Phụ cận hư không tự tùy theo khởi động sóng dậy. Khe hở xuất hiện, hiển nhiên nàng này vận dụng không gian bí thuật. Nhưng mà đúng lúc này, để cho nhất nàng lo lắng một màn xuất hiện. Nguyên bầu trời xám xịt, lại một lần nữa biến thành trắng bạch chi sắc. Thần bí kia quang trận tại trong hư không hiển hiện mà ra. Không, vừa mới tận mắt nhìn thấy gã đại hán đầu chọc vẫn lạc một màn. Hắc Phượng yêu nữ sợ tới mức toàn thân phát run, Phượng Minh âm thanh cũng trở nên chói tai, dốc sức liều mạng muốn đào thoát, nhưng mà không có công dụng. Cái kia quang trong trận tia sáng gai bạc trắng lưu truyền. Một đám như là ánh mặt trăng giống như vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút đi ra. Nhìn như bình thường, lại ẩn chứa có thâm ảo thiên địa pháp tắc ở bên trong. Chỉ thấy vầng sáng lóe lên, liền đem cái kia xinh xắn phượng hoàng bao khỏa tại trong đó. Sau đó chui vào quang trận không thấy, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, diệu âm tiên tử trên mặt, tắc thì lộ ra vẻ đắc ý. Chính mình bắt buộc mạo hiểm thành công rồi. Hắc Phượng yêu nữ thực lực yếu nhất, nhưng loại tình huống này. Cho Lâm Hiên giúp ích lại không phải chuyện đùa. Nàng hôm nay đã vẫn lạc. Cái kia Lâm tiểu tử có thiên đại lĩnh, cũng đem cô trưởng nan minh rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đột nhiên cảm giác sau lưng lông tóc dựng đứng, phảng phất có cực lớn nguy hiểm lặng yên không một tiếng động tới gần rồi. Nàng này quá sợ hãi. Có thể nàng đồng dạng không kịp trốn. Nói vui quá hóa buồn cũng không có sai. Ai bảo nàng đã quên bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cổ huấn đâu này. Tính toán người người người cũng tính toán chi. Tại nàng đánh lén Hắc Phượng yêu nữ đồng thời, tựu đã chú định cái này kết cục. Lâm Hiên chọn dùng phương pháp giống nhau là đánh lén. Vì không làm cho đối phương chú ý, hắn không có sử dụng cửu cung tu du kiếm cùng tiên kiếm đồ. Mà là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Không thấy linh quang lập lòe, khí thế cũng không bàng bạc, nhưng mà nội tình lại sâu dày đến cực điểm, bên trong ẩn chứa có Lâm Hiên thiên truy bách luyện lực lượng pháp tác. Mặc dù không tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng dùng cho đánh lén, đó cũng là đại tài tiểu dụng rồi, tay không tấc sắt đánh lén, uy lực lại không kém hơn bảo vật, lại có ẩn nấp hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện, mà diệu âm tiên tử biểu lộ. Tắc thì cùng trở mặt không sai biệt lắm, trước một khắc là cuồng hỉ, kế tiếp tự ngã vào sợ hãi địa ngục, nói vui quá hóa buồn cũng không đủ, lúc này thời điểm nàng căn muốn tránh cũng không được, đón đỡ là lựa chọn duy nhất, mà lại cũng không có thời gian thi triển âm ba công rồi. Nàng này vừa tức vừa vội, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nàng không có trốn, như vậy chỉ biết biến khéo thành vụng. Nàng này ngọc thủ nâng lên, một chưởng như chính mình đánh ra, đồng dạng thường thường không có gì lạ, nhưng lại tựa hồ như ẩn chứa có ngàn quân lực. Luyện thể thuật, Lâm Hiên chừng lớn mắt châu, điểm này nhưng lại hắn thật không ngờ đấy. Chính mình tuy nhiên hận diệu âm tận xương, nhưng bình tâm mà nói, nàng này dung mạo không tầm thường. Cho người cảm giác cũng là kiều kiều yếu ớt, Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, nàng lại có thể biết luyện thể thuật, nhưng mà ngạc nhiên quy ngạc nhiên, Lâm Hiên lại sẽ không bởi vậy sinh ra mảy may sợ hãi. Nàng này cho dù tu luyện qua luyện thể thuật, chẳng lẽ còn thật có thể cùng mình so sánh với? Nếu như mình không có đoán sai, hắn làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít vào một hơi. Trong cơ thể pháp quyết vận chuyển không thôi. Một quyền này uy lực tại vốn có trên cơ sở, rõ ràng lại tăng nhiều đi một tí. Oanh, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Sau đó Diệu Âm Tiên Tử cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc sức lực lớn. Không thể chống cự, đây là lực lượng pháp tác, nàng này trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, ẩn ẩn còn có mấy phần sợ hãi ở đâu đầu. Phải biết rằng tại phần đông thiên địa pháp tác bên trong, lực lượng pháp tác tuy nhiên cũng không xuất chúng, nhưng mà bởi vì thiên phú nguyên nhân, lại rất ít có tu sĩ lĩnh ngộ, có thể hiểu thấu đáo lực lượng pháp tác, bình thường đều là độ kiếp kỳ đại năng yêu tộc, hoặc là một ít man hoang dị thú. Diệu Âm Tiên Tử tuy nhiên cũng đoán được Lâm Hiên dùng nắm đấm đánh lén. Hắn luyện thể thuật nhất định không phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, sẽ tới trình độ như vậy. Nhưng bây giờ hiểu được, lại có làm được cái gì đâu. Với tư cách độ kiếp cấp bậc lão tổ, pháp tác chi lực cũng không có tuyệt sát hiệu quả. Nàng thi triển âm ba không đủ để ứng phó. Có thể hiện ở loại tình huống này, tình thế tự quá nguy hiểm. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Nàng này trong miệng máu tươi dâng lên. Bất quá một kích này mặc dù không phải chuyện đùa, cũng không có đến chí mạng trình độ. Nàng này cắn răng một cái, thi triển bí thuật, như phía sau bay xéo mà ra. Lâm Hiên nở nụ cười. Sự tình đều đến một bước này, đối phương còn muốn chạy ra tìm đường sống sao? Quá ngây thơ rồi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi làm. Tay áo phất một cái, từng đạo pháp quyết bay vút mà ra. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm linh làm vinh dự làm, đầy trời kiếm khí, lộn xộn rơi như mưa, hướng về đối phương điên cuồng chém mà đi. Không, Diệu Âm Tiên Tử vừa sợ vừa giận, Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được vừa đúng. Nàng bản thân bị trọng thương, liền pháp lực đều không thể ngưng tụ, làm sao có thể ngăn cản đâu rồi. Hy vọng duy nhất tự là huyết nguyệt ma thiềm có thể tương trợ. Mà nguyện vọng của nàng rất nhanh tự thực hiện, cũng không biết Diệu Âm cùng cái này chân linh đã đạt thành cái gì hiệp nghi. Huyết nguyệt ma thiềm đối với nàng ngược lại là bất ly bất khí. Như Lâm Hiên đã phát động ra điên cuồng công kích, muốn vây ngụy cứu triệu sao? Lâm Hiên đương nhiên minh bạch đối phương làm như vậy tâm ý. Mà thôi tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện địa phương. Một bên, hóa thân cũng động thủ, tại bên hông một vòng, một cây phiên kỳ hiển hiện mà ra, bảo vật này mỗi lần bị tế lên, chỉ một thoáng gió lạnh đại tố, ẩn ẩn có lệ quỷ gào thét truyền vào lỗ tai. Không, không chỉ là gào thét, thanh âm kia quả thực câu hồn đãng phách, nếu là tâm trí cũng không thế nào kiên định tu tiên giả. Có lẽ như vậy đi đời nhà ma, mặc dù huyết nguyệt ma thiềm cũng không khỏi được quay đầu sọ, quăng đến vài phần chú ý. Sau đó nó tự đồng tử hơi co lại. Chỉ là như vậy trong một giây lát công phu, bốn phía đã là gió lạnh thảm thảm, thiên địa chịu biến sắc. Tật, Lâm Hiên hóa thân một ngón tay đỉnh đầu tượng vạn hồn phiên điểm đi. Theo hắn động tác, thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tai. Một đóa màu xanh biếc mây đen theo phiên kỳ mặt ngoài hiển hiện mà ra. Cũng kịch liệt tăng vọt, đem Lâm Hiên hóa thân thân ảnh gắn vào ở giữa. Chỉ một thoáng, rét thấu xương gió lạnh đại tố. Cái kia mây đen nhan sắc, càng là quỷ dị cuồn cuộn biến hóa đi lên. Nguồn, trước một khắc, còn như một hoàng bích lục đầm nước. Sau một khắc, cũng đã nước sơn đen như mực. Tiếng quỷ khóc đại tố, rung động lòng người. Từng bước dữ tợn khô lâu từ trong đó bay vút mà ra. Hung dữ như huyết nguyệt ma thiềm bổ nhào qua rồi. Cách chương.